Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4610, bảo tàng bị đoạt năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Cửu Nhất trầm không được, hắn dẫn đầu kinh hô, này, đây là Hỏa Loan bốn quân căn cứ. Không sai, Càn Khôn Quá Hư Kính bên trong hiện ra chính là bọn họ đã từng lưu lại quá một đoạn thời gian Hỏa Loan bốn quân căn cứ. Chỉ là, cùng trong ấn tượng kia phồn vinh căn cứ không giống nhau, giờ phút này căn cứ, một mảnh quạ hắc, giống như đại chiến sau tử địa, tử khí trầm trầm. Trong gương chỉ cho bọn hắn bày biện ra căn cứ diện mạo, cũng không có biểu hiện bất luận kẻ nào, cho nên, bọn họ cũng không biết, Loan Ký cùng với Hỏa Loan bốn quân tình huống như thế nào. Tần Lĩnh sắc mặt nặng nề, chủ tử, xem tình huống, không thật là khéo. Mạc Liên Thành gật đầu, sau đó, trước hết làm ra quyết định. Trước bất luận bên kia tình huống như thế nào, nếu đã xảy ra, chúng ta cấp không tới, hiện tại, bảo tàng đã bắt được, chúng ta trước rời đi lại nói. Xích Phượng giới tình huống không rõ, mà Chân Hoàng giới bên này, sự tình cũng sắp kết thúc. Mộ gia an bài là hợp lý nhất trực tiếp, bọn họ cũng chỉ có thể như vậy. Hạ quyết tâm, Khúc Đàn Nhi đột nhiên nhớ tới mỗi chuyện, lập tức kêu một tiếng. Cung Linh, vừa rồi, nàng rõ ràng nghe thấy Cung Linh hô một tiếng, lúc sau, lão đại xuất hiện, Cung Linh lần thứ hai mai danh ẩn tích. Hiện giờ nhớ lại tới Cung Linh, tự nhiên muốn kêu thượng một kêu. Bất đắc dĩ, Cung Linh tựa hồ, lại mất tích, Đại Thanh Oa tò mò hỏi, các người kêu người nào, chính là gửi phó ở thần vật Thượng Linh, xem như đi, ở ta bên này, còn có đệ nhị loại cách gọi, khí linh. Khúc Đàn Nhi giải thích nói, lấy ra Loan Nguyệt Dương Cung. Cung Linh yên lặng một đoạn thời gian, Dương Cung bề ngoài thoạt nhìn tựa hồ cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Đại Thanh Oa thấy Loan Nguyệt Dương Cung, trong mắt chợt co rụt lại. Bất quá, nó này biến hóa rất nhỏ, thả nhanh chóng, đại gia không có cảm giác được. Đãi nó mở miệng khi, lại là gió êm sóng lặng ngữ điệu. Là kiện bảo bối diễn sinh ra linh, liền sẽ tự chủ chọn chủ. Nó nếu lựa chọn ngươi, ngươi hẳn là có thể đem nó năng lực phát huy đến mức tận cùng. Đại Thanh Oa ba phải cái nào cũng được nói chuyện, nghe, tựa hồ, đối Loan Nguyệt Dương Cung có điều nhận chi. Khúc Đàn Nhi lập tức theo nó nói. Thỉnh chỉ giáo, Đại Thanh Oa lại cao thâm khó đoán mà bỏ xuống một câu. Tiểu nha đầu tuổi còn trẻ, lại là cái rất có tạo hóa. Lại xem kia một phen còn bị Khúc Đàn Nhi nắm chặt ở trong tay Dương Cung, nó đáy mắt hiện lên hài hước, không có tiếp tục nói tiếp. Nhưng thật ra, nhìn Khúc Đàn Nhi ánh mắt, không tự giác mà nhiễm vài phần kính sợ. Đó là phía trước, Khúc Đàn Nhi đem nó đả đảo thời điểm, đều không có. Mơ hồ mà. Khúc Đàn Nhi cảm thấy Đại Thanh Oa có chuyện gạt nàng. Tới rồi rời đi lúc, rời đi trước, Khúc Đàn Nhi thấy Đại Thanh Oa dẫm chân tại chỗ. Vì thế, lễ phép mà dò hỏi Đại Thanh Oa hay không muốn theo chân bọn họ cùng nhau đi. Đại Thanh Oa ha ha cười, tiểu nha đầu tâm cơ không thấp, ta không đi, nhưng thật ra, ta có thể đưa các ngươi đoạn đường. Tạm dừng một chút, Đại Thanh Oa nói, thứ 99 tầng bị phá, các ngươi cũng bắt được bảo tàng. Tàng bảo địa sẽ không duy trì lâu lắm, thực mau, liền sẽ sụp đổ. Kìa những cái đó bảo hộ tàng bảo địa thần thú đâu? Khúc Đàn Nhi hỏi, nàng nhớ rõ, đã từng Tiểu Hỏa Nhân Nhi nói qua, nó không thể rời đi trạm kiểm soát, một khi rời đi, liền ý nghĩa từ trên thế giới này biến mất. Đại Thanh Oa biểu tình hiện lên vi diệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta giữa, đại bộ phận kỳ thật chỉ là chủ nhân lực lượng bịa đặt ra tới. Nếu tàng bảo địa sụp đổ, đại bộ phận cũng sẽ đi theo biến mất, con thưa tồn tại giả, sẽ trở lại nên trở về địa phương. Chư vị yên tâm, hết thảy sớm có an bài. 4613, cách chương.